Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ trên trời giáng xuống, bốp một tiếng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, giống như vỗ con ruồi đem Vương Bảo Quang tát vào trong bùn đất. Đợi đến khi năng lượng tiêu tán, trên mặt đất chỉ lưu lại một dấu bàn tay thật sâu, mà Vương Bảo Quang thì hiện lên hình chữ đại nằm ở giữa bàn tay, bộ dáng xuất khí nhiều nhập khí chật vật đáng thương. Cùng lúc đó, giọng nói uy nghiêm của Vương Thủ Chiết vang lên bên tai hắn. Cút vào đây, chương 50, làm lớn một chuyến. Vương Bảo Quang giật mình, vội vàng giãy giụa bò ra khỏi trường ấn thật sâu. Nhưng cho dù đã chật vật như vậy, lưu ảnh bàn mini của hắn vẫn được bảo vệ rất tốt, không hề bị tổn hại. Xác nhận tình hình của lưu ảnh bàn thu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí phủi bụi bặm dính ở mặt trên, lúc này hắn mới sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nhanh nhẹn tiến vào thư phòng của Vương Thủ Chiết, vẻ mặt cười nịnh cúi đầu khom lưng nói, lão tổ ra ra, người gọi con là có gì phân phó. Bộ dạng kia, hoàn toàn là một bộ dáng không có chuyện gì. Hiển nhiên là bị đánh quen rồi. Vương Thủ Chiết ngoắc ngoắc tay với hắn, mở bàn tay ra ra ra hiệu với hắn. Khuôn mặt Vương Bảo Quang lập tức suy sụp, lão tổ ra ra phân phó, ông ta tuyệt đối không dám ngỗ nghịch, cho dù trong lòng có vạn phần không nỡ, ông ta vẫn khổ sở cung kính đặt đĩa lưu ảnh nhỏ vào trong lòng bàn tay Vương Thủ Chiết mở ra. Cầm cái đĩa lưu ảnh mini qua, Vương Thủ Chiết lập tức thông qua màn hình tinh thạch xem xét hình chụp Bảo Quang. Không thể không thừa nhận, kỹ thuật quay phim của tiểu tử này vẫn rất tốt, người giống nhau, hiệu quả mà tiểu tử này đánh ra, chính là muốn tốt hơn người khác một chút. Chờ một chút, đây không phải ảnh hắn và Mang Thiên Ca sóng vai đi vào Túy Tiên Lâu sao? Nhìn từ góc độ ảnh chụp, Mang Thiên Ca thiếu chút nữa đều dựa vào ngực hắn. Sau đó còn có hắn dùng ánh mắt vô cùng hèn mọn nhìn bức ảnh của Ly Khâu Thanh Dương. Vương Thủ Chiết đặt khay lưu ảnh nhỏ xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Bảo Quang. Tên chó chết này, đến tột cùng là làm sao làm được? Ách, Vương Bảo Quang yếu ớt nói, trước mặt mọi người, muốn che giấu đi thì không ai chú ý tới. Độ khó so với trong viện của lão tổ gia gia đơn giản hơn nhiều, cho dù là chân tiên cũng sẽ không tùy thời tùy chỗ mở ra thần niệm, còn bao phủ thần niệm của mỗi người. Nhưng mà, Thúy Vi ở trong phòng, ta cũng không dám đi. Về phần thời cơ chụp hình, đó chính là toàn bộ dựa vào thiên phú. Ta không biết tại sao, luôn có thể nhạy cảm nắm lấy thời cơ thích hợp chụp ảnh thích hợp lão tổ gia gia ngài xem một loạt ảnh ngài rời sân, kiêu ngạo, ương ngạnh không thể cả đời. Sau đó, sẽ không có sau đó nữa. Rất nhanh, trong viện của Vương Thủ Chiết đã xuất hiện rất nhiều cọc gỗ. Tứ chi của Vương Bảo Quang bị dây thừng buộc lại, mặt treo lơ lửng trên bầu trời, khí linh lục tiểu ất dùng năng lượng bao lấy một cái đĩa lưu ảnh nhỏ, giống như là một người không có cơ hội vỗ cánh vui sướng từ các góc độ chụp ảnh cho Bảo Quang. Bảo Quang thiếu gia, nghiêng mặt tới một chút, đúng, góc độ rất tốt, cười một cái. Răng rắc, Bảo Quang thiếu gia, chúng ta lại tới một cái cảnh gần đây đập xuống. Trọng điểm chính là biểu cảm hơi khác thường của ngài. Thể hiện chính là cảm xúc ngài sau khi bị phạt chống lại và khinh thường. Giang giác, chúng ta lại lần nữa dậy một cái biểu cảm bướng bỉnh mãi không thay đổi. Giang giác, khí chất kế tiếp rất quan trọng, muốn thể hiện ra tín niệm bát quái ngàn vạn khó khăn kiên định không thay đổi. Khuôn mặt hơi nghiêng, đòn ánh sáng, ánh mắt kiên nghị, không sai, chính là như vậy, thiếu gia Bảo Quang ngài thật có thiên phú, giang giác. Ngay lúc lục tiểu ất vỗ đến vui vẻ, tài hữu đạo đi vào viện tử của Vương Thủ Chiết. Thấy một màn này, hắn vui vẻ, đây không phải tiểu tử Bảo Quang sao? Ngươi không phải được xưng là, không sợ tất cả cường quyền, muốn tiến hành sự nghiệp bát quái đến cùng, sao? Như thế nào, đây là ngựa mất móng trước? Chào tiền bối, Vương Bảo Quang chào hỏi, vẻ mặt chẳng hề để ý nói, ở trên con đường thực hiện lý tưởng, cuộc đời khó tránh khỏi sẽ gặp chút nhấp nhô. Không cần để ý, đứng lên phủi phủi đất, tiếp tục đi tới là được. Được, ta tán thưởng tiểu tử ngươi dẻo dai. Tiền hữu đạo xoa xoa tay cười hắc hắc nói, có muốn ta dạy cho ngươi mấy chiêu thủ đoạn cao giai tiềm hành ẩn tích không? Ta vào Nam ra Bắc đắc tội không biết bao nhiêu người, chính là dựa vào những diệu chiêu này để sống sót. Bất quá, tài tiền bối ngươi gần đây có chút túng quẫn, tài tiền bối, bố cục của ngươi không khỏi quá nhỏ. Vương Bảo Quang tinh thần chấn động, chính khí lẫm liệt nói, đừng cả ngày nhìn chằm chằm vào ta hai quả táo kia, như vậy lúc nào mới có tài vụ tự do a? Ta muốn nói, chúng ta muốn làm. Liền phải làm một phiếu lớn. Nghe nói như thế, hữu tài lập tức có hứng thú. Hắn không biết từ đâu biến ra một cây quạt, quạt cho Vương Bảo Quang mắt lạnh, hai mắt tỏa sáng dò hỏi, Bảo Quang tiểu tử, ngươi mau nói có ý kiến gì hay. Chúng ta phải làm một phiếu lớn như thế nào, là có thể tự do tài vụ. Không đợi Vương Bảo Quang trả lời, giọng nói của Vương Thủ Chiết truyền ra, lão Tài, cút vào đây nói chuyện. Tài Hữu Đạo sắc mặt căng thẳng, vội vàng hạ thấp thanh âm, ông chủ lớn không vui, ta đi ứng phó hắn trước, lát nữa ta lại tìm ngươi thương lượng đại kế phát tài. Nhanh chóng trở về, cố gắng chọn lời hay để nói, lão tổ gia gia nhà ta thích nghe nịnh hót. Đây là coi lỗ tai của mình bị điếc hay sao? Khoảng cách ngắn như vậy, thật sự cho rằng hạ giọng mình liền không nghe thấy rồi. Vương Thủ Chiết trong thư phòng mặt đen lại, Vương Bảo Quang, ngươi cũng lăn vào đây cho ta. Được, lão tổ gia gia. Vương Bảo Quang lập tức lăn xuống cọc gỗ. Vốn dĩ cọc gỗ và sợi dây thừng này không rắn chắc bao nhiêu, hắn thuần túy là bị uy nghiêm của lão tổ gia gia không dám giãy giụa mà thôi. Hôm nay nhận được mệnh lệnh, hắn dùng sức giãy giụa liền lập tức tránh thoát. Một lát sau, Tài Hữu Đạo và Vương Bảo Quang cùng đứng trước bàn học của Vương Thủ Chiết, mỗi người đều cúi đầu, bộ dạng lắng nghe ông chủ lớn dạy bảo. Lão Tài, sự tình làm đến đâu rồi? Vương Thủ Chiết nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng. Đi theo sau một chút, nhưng chỉ dám ở bên ngoài bám theo. Tài Hữu Đạo nói, bất quá ông chủ cũng biết, hiện tại tuy thương thế của ta đã khá hơn nhiều, có thể miễn cưỡng thả khí thế dọa người. Thế nhưng lẻn vào trong phủ hoàng tử thám thính tình báo thì không được, vạn nhất bị hai tên chân tiên cảnh phía đối diện phát hiện, không may mạng cũng không còn. Dừng một chút, Hữu Đạo vừa trông mong nói, ông chủ, lần này lúc ta phóng khí đã bị thương chút căn cơ, hay là ngài tăng lương cho ta, đền bù tổn thất, thế nào? Ha ha, Vương Thủ Chiết cười lạnh một cái, quả thực lười để ý tới hắn, dứt khoát lướt qua hắn, hơi có chút đau đầu nhìn về phía Vương Bảo Quang, thứ này của ngươi không thể có tiền đồ chút, làm chút chính sự đi. Lão tổ gia gia, con đang làm chính sự. Vương Bảo Quang nói với vẻ vô tội, không phải tộc học khuyến khích, mỗi người đều có thể căn cứ vào chuyện mình yêu thích nhất mà phát triển sự nghiệp sao? Sự nghiệp của ngươi chính là ăn dưa làm chó, bôi nhọ lão tổ tông nhà mình sao? Vương Thủ Chiết thật sự muốn tát chết hắn hết mọi chuyện. Hiện giờ nhân khẩu của Vương thị đã lớn, khó tránh khỏi sẽ có mấy tên nhóc siêu quậy. Nhưng thật sự không có thằng nhóc gấu con nào hiếu kỳ như Vương Bảo Quang, thỉnh thoảng có thể chọc giận hắn đến mức muốn tát chết hắn. Nhưng, Bảo Quang vẫn là con cháu đời sau của hắn, huyết thống của hắn kéo dài. Vương Thủ Chiết hít sâu một hơi, khống chế giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi đã thích công tác tình báo như vậy, vậy sau này ngươi đi tìm Mai trưởng lão báo danh, đến đó phát huy sở trường của ngươi đi, coi như là dùng hết. Ta không đi, Vương Bảo Quang sợ hết hồn, lập tức lắc đầu, ngữ khí kiên định không rời, ta không thích làm công tác tình báo, ta chỉ chuyên tâm dựa vào bát quái sự tình cảm của đại nhân vật. Nhớ khi còn bé, lão tổ gia gia từng nói, làm sự nghiệp phải chuyên chú, không thể ba tâm hai ý. Giấc mộng đáng quý, ngàn vạn đừng bóp chết mộng tưởng của bọn nhỏ. Làm tốt một việc không khó, khó là cả đời. Ngươi có thể câm miệng. Vương Thủ Chiết tức giận ngắt lời, nếu ngươi đã thích tình cảm bát quái như vậy, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Làm xong rồi, ngươi có thể tiếp tục giấc mộng của ngươi, làm không tốt, ngươi cút về nông trang gia tộc làm nông cả đời cho ta. Nghe vậy, trong mắt Vương Bảo Quang lập tức sáng ngời, vỗ mạnh vào ngực nói, lão tổ gia gia, người yên tâm, con đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, chờ ngươi làm xong rồi nói. Vương Thủ Chiết tiện tay lấy bút viết xuống mấy cái tên, giao cho Vương Bảo Quang, sau đó không kiên nhẫn phất tay nói, nhiệm vụ này có tính nguy hiểm nhất định, để lão tài hiệp trợ ngươi một chút, chú ý an toàn một chút, đi đi, chớ có lắc lư trước mắt ta. Được rồi, xin ngài chờ tin tức tốt của ta. Vương Bảo Quang giống như nhận được thánh chỉ, lập tức lôi kéo Tài có vẻ mặt mơ hồ kích động muôn phần chạy ra ngoài. Đợi ra khỏi viện tử của Vương Thủ Chiết, hắn không khỏi hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là nam nhân đi phía sau ánh sáng nữa, mà là phụng chỉ bát quái. Đợi sau khi hai người bọn họ đi hết, Vương Thủ Chiết trong thư phòng không kìm lòng được mà xoa xoa huyệt thái dương. Cuối cùng cũng sắp xếp cho tiểu tử thối Bảo Quang kia một chút công việc thích hợp với hắn. Trước không nói tới con chó này rốt cuộc có thể thành công hay không, chuyện này ít nhất cũng có thể chiếm cứ đại lượng tinh lực của hắn. Hắn ít nhất sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết hắn. Thoáng chớp mắt, lại 7-8 ngày nữa trôi qua. Trong thư phòng, Vương Thủ Chiết đang vẽ phác thảo trước bàn sách, khi thì trầm tư, khi thì nhíu mày, giống như đang suy nghĩ vẽ phác thảo đại cục gì đó. Sau nửa canh giờ, hắn mới kết thúc công việc. Thấy thế, Khương Mộ Tiên sớm đã chờ đợi ở bên cạnh hồi lâu, lập tức bưng bát cháo linh mễ thất giai thiên chi lên, công tử, ngài đừng mệt nhọc quá, ăn chén điểm tâm nghỉ ngơi một lát đi. Vương Thủ Chiết bưng bát cháo linh mễ lên uống, thuận miệng nói chuyện phiếm với Khương Mộ Tiên, gần đây tiến độ tu luyện thực chiến thế nào. Nhắc tới cái này, biểu lộ Khương Mộ Tiên lập tức trở nên khó nói hết, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, đại khái, miễn cưỡng chống đỡ được hai nén hương trong tay Bảo Quang. Không phải gần đây Bảo Quang rất bận sao? Vương Thủ Chiết có chút kinh ngạc, sao còn rảnh canh chừng ngươi tu luyện. Hắn quả thật rất bận rộn, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, cũng không biết đang bận rộn cái gì. Hai mắt Khương Mộ Tiên hoàn toàn mờ mịt, giống như có chút hoài nghi cuộc đời, nói, nhưng cho dù bận đến mấy, hắn cũng sẽ không quên huấn luyện thực chiến của ta, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã đặt ta lên huấn luyện thực chiến, sau khi đánh xong hắn mới ra cửa. Trước khi ra ngoài hắn còn dặn dò ta phải tu luyện thật tốt, buổi tối sau khi hắn trở về phải kiểm tra công khóa. Đến buổi tối, lại là một trận đánh đau khổ, Khương Mộ Tiên cũng không biết mình những ngày này làm sao chịu đựng được. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, không ngờ tiểu tử Bảo Quang kia còn rất chịu trách nhiệm, cố gắng hoàn thành mộng tưởng, lại còn không quên nhớ kỹ sứ mệnh huấn luyện Khương Mộ Tiên. Cũng chính là lúc này, Khương Kiến Mộc cầu kiến ở bên ngoài, vào đi, Vương Thủ Chiết thuận miệng nói. Trên mặt Khương Kiến Mộc mang theo vài phần lo lắng, vừa vào cửa đã lập tức khẩn cấp bẩm báo, Thủ Chiết công tử, mấy ngày nay có chút việc cần báo cáo với ngài. Hai đại thương nhân lương thực bên trong thánh thành chúng ta bỗng tuyên bố giảm giá hai thành, dẫn đến lượng tiêu thụ các con đường của chúng ta đều bắt đầu xuống dốc thẳng tắp, thậm chí có không ít khách hàng yêu cầu rút hàng. Giá cả chiến đấu sao? Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi nheo lại, nhưng không có vẻ gì bất ngờ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, không cần sốt ruột, tiếp tục xem tình hình vài ngày. Còn những khách hàng muốn trả hàng, dựa theo quá trình sắp xếp thủ tục trả hàng là được. Khương Kiến Mộc lo lắng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn lĩnh mệnh lui xuống làm việc. Mộ Tiên cũng đi tu luyện đi, đừng để buổi tối lại bị đánh một trận nữa. Vương Thủ Chiết cười nói, Khương Mộ Tiên vừa nghĩ tới kết cục hôm nay nếu như không tiến bộ, giật mình một cái, cũng vội vàng lui xuống cố gắng tu luyện. Đám người đều đi rồi, Vương Thủ Chiết mới nói, Thiên Ca, người thấy thế nào? Thân hình của Kỳ Thiên Ca từ chỗ tối hiện ra, đi đến bên cạnh Vương Thủ Chiết nói, tất nhiên là Văn Ngự Hoàng tử ra tay. Trước mắt giảm giá hai thành, e rằng chỉ là thăm dò mà thôi. Bước đầu tiên đi trước, hạ giá. Vương Thủ Chiết mỉm cười, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Muốn nói đến thủ đoạn, ta vẫn là khâm phục thủ đoạn của Thủ Chiết công tử. Trừ Thiên Ca tán thưởng nói, đầu tiên người đóng vai quần là áo lụa, thể hiện tính cách ngang ngược càn rỡ, lại nhân cơ hội cho hắn biết phía sau ngài có thánh tôn bảo vệ, tự nhiên là để Văn Ngự Hoàng tử ném chuột sợ vỡ đồ, không dám dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Theo Kỳ Thiên Ca thấy, nếu Văn Ngự Hoàng tử thật sự lựa chọn dùng vũ lực âm thầm động thủ, lấy thực lực trước mắt của thánh vực khai phá tổng ti, ứng đối hơn phân nửa sẽ vô cùng khó khăn, hơn nữa rất khó thể hoàn toàn diện mạo, không xảy ra vấn đề. Đối phương thân là hoàng tử và địa đầu xa, lực lượng có thể sử dụng có thể không thể khinh thường. Nhưng sau khi Vương Thủ Chiết biểu diễn một phen, lại dập tắt ý niệm động võ của Văn Ngự Hoàng tử, mà không động võ, vậy cũng chỉ có thể đi con đường thương chiến chính quy. Đến lúc đó, cho dù Văn Ngự Hoàng tử đánh Vương Thủ Chiết thảm đạm như thế nào, cũng chỉ là Vương Thủ Chiết vô năng mà thôi. Chỉ là Văn Ngự Hoàng tử chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thương chiến chính là một trong những lĩnh vực mà Vương Thị Am hiểu nhất. Chiêu này của Vương Thủ Chiết tương đương với kéo đối thủ vào lĩnh vực sở trường của mình trước, sau đó lại thông qua ưu thế lĩnh vực đánh bại đối phương. Nếu Văn Ngự Hoàng tử đã lựa chọn ra tay, Vương Thủ Chiết trầm ngâm một lát, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, vậy thánh vực khai thác tổng ty của chúng ta cũng không thể khiến điện hạ thất vọng. Từ khi Vương Thủ Chiết lựa chọn bán lương thực đến thánh vực, hắn đã biết sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ đến. Bánh ngọt cũng chỉ lớn như vậy, bọn hắn thần võ mở rộng tổng ty kiếm tiền, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện người bị hao tổn lợi nhuận. Đụng phải cục diện như thế, tự nhiên là dựa vào bản lãnh. Mấy ngày kế tiếp, giá lương thực của Thiên Thủy Thánh Triều mỗi ngày đều giảm đi một ít, thỉnh thoảng sẽ ổn định một thời gian ngắn, nhưng rất nhanh lại ngã xuống, nhưng càng như thế thì càng không ai dám ra tay mua lương thực. Ai biết ngày mai giá lương thực còn có tiếp tục giảm xuống hay không? Quan sát cảm xúc, lập tức nồng đậm lên, lượng lương thực giao dịch thoáng cái giảm xuống, toàn bộ thị trường lương thực đều lâm vào uể oải. Thần Bảo Điện Thiên Thụy Phân Điện, làm một tổ chức thương nghiệp siêu cấp đem buôn bán khắp toàn bộ Đông Hà Thần Châu, Thần Bảo Điện ở Phân Điện Thiên Thụy luận quy mô, kỳ thật cũng không kém so với chủ trạch của bất cứ tiên tộc thế gia nào, bởi vì phía sau có tổng bộ làm chỗ dựa, thậm chí còn vượt ra ngoài rất nhiều. Tuy nhiên lúc này, Phân Điện chủ Phân Điện Thần Bảo Điện Thiên Thụy Phân Điện ở phía đông trấn xa, lại đang đi qua đi lại trong thư phòng trang trí xa hoa của mình. Làm điện chủ Phân Điện Thần Bảo Điện, những năm gần đây hắn trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, xử lý không biết bao nhiêu vấn đề khó giải quyết, theo lý thuyết ít có chuyện gì có thể làm cho hắn phát sầu. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn lại có chút ngưng trọng, tựa hồ còn có chút do dự. Nguyên nhân khiến hắn khó xử rất đơn giản, Thủ Chiết công tử thanh danh vang dội 20 năm gần đây, vừa mới cầm quý khách của Thần Bảo Điện trong tay Giá Lâm Phân Điện, yêu cầu gặp mặt hắn ở xa trấn Đông Phương. Nếu đổi lại là bình thường, Đông Phương Trấn Viễn tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, cũng hết sức có khả năng nhiệt tình chiêu đãi, dưới tình huống phù hợp với quy chế của Thần Bảo Điện, tận khả năng đi thỏa mãn yêu cầu của khách quý. Nhưng mà thế cục hiện tại có chút không giống, phòng ba lương thực hạ giá ở bên trong Thiên Thụy Thánh Thành huyên náo xôn xao, hạ giá triều đã hướng toàn bộ lãnh thổ thánh triều lan tràn mà đi, thậm chí không lâu sau sẽ lan đến các tiên triều chung quanh. Người bình thường nhìn không rõ là vì sao, nhưng Đông Phương Trấn tin tức linh thông đã sớm nhận được tin tức, biết là Văn Ngự hoàng tử đương triều âm thầm gặp mặt Thủ Triết công tử, tan rã không vui, lúc này mới dẫn phát thương đấu lần này. Kết quả một trận đấu này đã khuấy động toàn bộ Thiên Thụy Thánh triều gió nổi mây phun, thần hồn nát thần tính. Trong mấy hoàng tử Thiên Thụy Thánh triều, những năm gần đây Văn Ngự hoàng tử hô hào cực cao, đã vượt qua người ứng cử khác, tương lai có không ít khả năng đăng đỉnh thánh hoàng. Mặc dù loại khả năng này vẫn chỉ là khả năng, cũng không phải 100%, nhưng dưới tình huống có lựa chọn, Đông Phương Trấn Sa tự nhiên không muốn đắc tội Văn Ngự hoàng tử. Nhưng tương tự, hắn cũng không muốn đắc tội với Thủ Triết công tử có lai lịch thần bí, lại có tiềm lực phi phàm. Ngay từ đầu, Đông Phương Trấn Viễn đã quyết định giữ thái độ trung lập. Mà bây giờ Thủ Triết công tử đến gặp hắn, hơn phân nửa là vì chuyện thương chiến lương thực. Chuyện này hắn đã không thể đáp ứng, nhưng cũng không thể cự tuyệt quá cứng rắn, đắc tội Thủ Triết công tử. Hắn phải suy nghĩ ra một yêu cầu có thể không tổn thương tình cảm, từ chối Thủ Triết công tử dùng quý tân lệnh đề xuất tương trợ. Rốt cuộc là thương nhân kinh nghiệm phong phú, không bao lâu sau, Đông Phương Trấn Viễn ở trong lòng định ra một phương án, lúc này mới làm ra bộ dáng vội vàng chạy tới bước vào trong sảnh nghênh khách. Thủ Triết công tử, lão hủ vừa mới bị tạp sự quấn thân, không kịp từ xa nghênh đón thứ tội. Nụ cười trên mặt hắn mang theo nụ cười khiến người ta như tắm gió xuân, đồng thời chào hỏi Vương Thủ Triết, cũng không quên chào hỏi Kỳ Thiên Ca đi theo phía sau Vương Thủ Triết. Trấn Viễn bái kiến Thiên Ca tiên quân. Sau một phen hàn huyên lộ liễu, hai người từng người ngồi xuống, bọn thị nữ bưng tới các loại linh qua dị quả chân quý, pha trà tiên, ân cần chiêu đãi Vương Thủ Triết. Sau khi ngồi xuống, hai người cũng không vào chủ đề, mà là giống như đã lâu không gặp bằng hữu nói chuyện tào lao vậy. Mãi đến hơn một canh giờ sau, Đông Phương Trấn Viễn rốt cục không kiềm chế được nữa, cắt vào đề tài nói, Thủ Triết công tử đến phân điện của chúng ta là có yêu cầu gì không? Trò chuyện với điện chủ thật vui, suýt nữa quên mất chính sự. Vương Thủ Triết vỗ trán một cái, dáng vẻ như vừa mới nhớ ra cười nói, lần này đến đây là muốn ủy thác điện chủ hỗ trợ mua sắm một nhóm đan dược. Đan dược, trong lòng Đông Phương Trấn Viễn kinh ngạc, không nhắc tới lương thực, mà là đan dược. Bất quá, chỉ cần không phải yêu cầu hắn đứng xa tại Đông Phương Trấn, vậy thì hết thảy dễ nói. Hắn lập tức sang sảng cười nói, Thủ Triết công tử nhờ cậy, Thần Bảo Điện ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ. Ngài nói xem, muốn mua loại đan dược nào, số lượng bao nhiêu? Điện chủ sảng khoái, ta muốn 2.000 viên vô lượng đan cửu phẩm, 200 viên đăng tiên đan thập phẩm, 11 phẩm hiển thánh đan. Vương Thủ Triết nhìn cái miệng càng mở rộng ở Trấn Đông Phương, tiếp tục bổ sung, đúng rồi, Thần Bảo Điện của chúng ta có thể kiếm được Đạo Viễn đan thập nhị phẩm sao? Có thì kiếm cho ta 2 viên. Trong lòng Đông Phương Trấn Viễn có vài phần tức giận, thần sắc không vui nói, công tử chẳng lẽ là đến trêu đùa ta sao? Đạo Nguyên đan là dị bảo nghịch thiên, đạo chủ mới miễn cưỡng có tư cách nhúng chàm, mỗi một cái giá cả đều là giá trên trời, mà cho tới bây giờ đều có tiền mà không mua được, Thần Bảo Điện chúng ta nào có bản lĩnh có thể làm được. Lúc nói lời này, trong lòng hắn cũng nhịn không được chửi bậy. Sao ngươi không dứt khoát bảo chúng ta làm thánh đồ, đạo thư? Vô lượng đan, đăng tiên đan, hiển thánh đan có thể lấy được chứ? Vương Thủ Triết đã sớm hiểu rõ trình độ chân quý của Đạo Nguyên đan, vốn không ôm hy vọng quá lớn, thấy hắn nói như vậy cũng không cho là ngỗ ngược, tiếp tục hỏi. Cái này, Đông Phương Trấn Viễn lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc suy tư, vô lượng đan, đăng tiên đan còn dễ nói, chỉ là số lượng công tử muốn thật sự quá lớn. Về phần hiển thánh đan, coi như ta phí hết tâm tư, có thể lấy được mấy viên đã đến đỉnh rồi. Hiển thánh đan khó khăn không đơn thuần là dược liệu, còn cần luyện đan sư chuyên nghiệp cấp bậc thánh tôn, còn cần đạo chủ đến hiệp trợ mới có thể luyện chế, dù là trong tay thánh tôn cùng đạo chủ cũng sẽ không quá nhiều. Được, vậy giảm bớt số lượng một chút, dựa theo 1.000 viên vô lượng đan, 100 viên đăng tiên đan, 10 viên hiển thánh đan, số lượng tiếp theo. Vương Thủ Triết cười nói, về phương diện giá cả, sẽ không để điện chủ chịu thiệt, cứ dựa theo giá bán đấu giá tương đối cao. Về phần kỳ giao hàng, ngài cũng không cần quá lo lắng, ta không vội, tranh thủ trong vòng 100 năm hoàn thành là được. Vương Thủ Triết không yêu cầu bát phẩm thoát thai đan, dù sao thì loại luyện đan sư gia tộc đồ vật này là Vương Thủ Nghiệp, tìm tiên quân cùng nhau hiệp trợ đã miễn cưỡng có thể luyện chế, cần phải để lại cho hắn cầy độ thuần thục. Đan dược còn lại, mua thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Cái này, tổng giá trị ít nhất cũng vượt qua 7 viên hỗn độn linh thạch. Đông Phương Trấn tính toán từ đáy lòng, mắt sáng lên, công tử thật sự muốn đặt đơn đặt hàng này. Một đơn đặt hàng có số lượng lớn như vậy, cho dù là hắn cũng không thể nào gặp được, nếu như có thể thành công, công huân và phần thưởng của hắn tuyệt đối sẽ không ít. Chẳng lẽ điện chủ thật sự cho rằng ta ăn no rửng mỡ hay sao? Vương Thủ Chiết khẽ cười lắc đầu, tốt tốt tốt, chủ yếu là hiển thánh đan gom góp quá chậm, trong hai loại 30 năm trước ta có thể gom góp cho ngài, hiển thánh đan thì tranh thủ trong vòng 60 năm gom góp đủ. Tâm tình Đông Phương Trấn xa xa không khỏi rất tốt. Dù sao không gian giá cả Vương Thủ Chiết cho cũng không thấp. Sau khi một mối làm ăn thành công, Đông Phương Trấn viễn cảnh giác buông xuống không ít, trong ngôn ngữ càng làm cho người ta như nước miếng mùa xuân. Đúng rồi, ta còn có bảo vật muốn ủy thác Quý Phân Điện giám định giá cả. Vương Thủ Chiết giống như thuận miệng nói ra, ha ha, công tử xem như tìm đúng người. Đông Phương Trấn viễn tự tin tràn đầy, bất kể là bảo vật gì, ta đều có thể nhanh chóng giám định ra giá cả, đây chính là bản lĩnh ăn cơm của ta. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, giống như yên tâm lấy ra một cái bình xanh nhỏ, thờ ơ nói, ta có một kiện thánh khí gia truyền chuẩn bị ra tay, làm phiền điện chủ giám định giá cả một chút. Thánh khí gia truyền, Đông Phương Trấn đằng đằng đứng lên, cả người ngây ra như phỗng. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn thật giống như là có một sợi dây rắc một cái đứt đoạn, trong nháy mắt trống rỗng. Mà cùng lúc đó, bình ất mộc tạo hóa khí linh tiểu ất cũng từ trên thân bình hiện ra. Nàng ta khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt to nước mắt lưng tròng. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Nguyễn cung lâu như vậy, ngày này rốt cuộc đã đến rồi sao? Cuối cùng chủ nhân cũng ghét bỏ nàng, quyết định định bán nàng đi à? Nàng càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng khổ sở, rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng khóc lên, công tử chủ nhân, ô ô ô, người ta không nên bị bán đi. Người ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chương 51, Vương Thủ Chiết chết chắc rồi, ngươi có thể làm gì? Vương Thủ Chiết không nói nên lời nhìn nàng, người ta có thể giúp ngươi đấm lưng bóp chân, quét dọn vệ sinh. Lục Tiểu Ất nước mắt lưng tròng nhìn Vương Thủ Chiết, nếu như chủ nhân công tử còn không hài lòng, ta có thể học giặt rũ nấu cơm, tóm lại, đừng bán Tiểu Ất không muốn làm những thánh khí của lão già này. Đây chẳng phải là chuyện thị nữ làm sao, cũng là làm khó Tiểu Ất. Phương Đông Trấn xa một bên, lúc này mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Thủ Chiết công tử, thánh khí hình nữ thị nữ này của ngài. Sợ là bán không được bao nhiêu tiền nhỉ. Thánh khí hình thị nữ, ngươi mới là thánh khí hình thị nữ. Lục Tiểu Ất nổi giận, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn về phía Đông Phương Trấn Viễn, chống nạnh chửi ầm lên, lão giả thối ngươi nói cái gì vậy? Bổn thị, không, bản ất tạo hóa bình chính là thánh khí hàng đầu, có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thúc đẩy sinh trưởng linh thực, linh mễ, linh dược. Sau đó, cô còn mãnh bẹp nói ra một đống ưu điểm của mình. Đông Phương Trấn càng nghe càng rung động. Ngay cả ngữ khí cũng trở nên kích động, thật đúng là một kiện thánh khí đỉnh tiêm. Có thể khiến cho một thánh tộc hoặc thánh triều, dần dần trở nên càng thêm cường đại. Tuy rằng hắn tận mắt nhìn thấy thánh khí không nhiều lắm, nhưng kiến thức cơ bản dự trữ vẫn là có, tự nhiên biết có thể đem những năng lực này chồng chất lên một chỗ, thánh khí có bao nhiêu khó lường. Nhìn từ trong khoảng thời gian ngắn, công hiệu của ất mộc tạo hóa bình này quả thực không đủ mạnh, nhưng phàm là các loại động thiên, thánh triều, thánh tộc. Độ dài thời gian tồn tại đều dễ dàng tính toán bằng 10 vạn năm, thậm chí một số thánh tộc cổ xưa truyền thừa mấy chục vạn năm cũng là bình thường. Thời gian càng dài, ất mộc tạo hóa bình này có thể tăng thêm nội tình cho gia tộc càng mạnh. Thủ Chiết công tử, vì sao phải bán thánh khí? Đông Phương Trấn Viễn mạnh mẽ trấn định tâm tình, miễn cưỡng tập trung lực chú ý vào chính sự. Thiếu tiền tạm thời, muốn kiếm một khoản tài chính. Vương Thủ Chiết không giấu giếm, trực tiếp nói rõ sự thật. Thiếu tiền là có thể bán truyền thừa thánh khí của gia tộc sao? Đây là cái logic quỷ quái gì vậy? Đông Phương Trấn Viễn giống như gặp quỷ mở to hai mắt nhìn. Lúc này, ánh mắt của Đông Phương Trấn Viễn nhìn về phía Vương Thủ Chiết giống như đang nhìn một tên phá gia chi tử siêu cấp. Trong con cháu của Đông Phương thị hắn, nếu như bất hạnh xảy ra một thứ như vậy, tốt nhất là sớm bóp chết. Qua một hồi lâu, Đông Phương Trấn xa xôi mới hít một hơi thật sâu, Thủ Chiết công tử, thánh khí này của ngài quá mức đỉnh cấp, cũng không phải phân điện của chúng ta có thể tiêu hóa được. Nếu thật muốn ra tay, vẫn phải để tổng bộ thần bảo điện vận hành một phen, bỏ chút thời gian thông báo toàn bộ Đông Hà Thần Châu, cho người ta thời gian chủ tính tài chính. Như thế, mới có thể tối đa hóa lợi ích. Theo ta bảo thủ, ất mộc tạo hóa bình này hẳn là có thể bán đấu giá đến khoảng 50 viên hỗn độn linh thạch. Nếu cạnh tranh kịch liệt, nói không chừng có thể bán được càng nhiều. Đây cũng quá phiền toái. Vương Thủ Chiết không kiên nhẫn, bán cho thần bảo điện các ngươi nhận không? Không thu, Đông Phương Trấn Viễn kiên lắc đầu, nói đùa. Cho dù dùng đầu gối nghĩ, hắn cũng có thể đoán ra ất mộc tạo hóa bình này đích thị là thánh khí của gia tộc Thủ Chiết công tử, tùy tiện thu lại, quay đầu lại lão tổ tông trong nhà người ta đến đòi thì làm sao bây giờ? Ngay cả phía sau thần bảo điện cũng có thánh tôn làm chỗ dựa, cũng không cần phải tìm phiền toái lớn như vậy a. Nếu như lão tổ tông nhà ngươi đi tìm tổng bộ thần bảo điện nói chuyện, ngược lại là có thể ủy thác đấu giá, thần bảo điện chúng ta thu phí mấy cái hỗn độn linh thạch vận chuyển là được. Đông Phương Trấn xa xa lại bổ sung một câu, vậy thì thôi, vừa nghe lời này, Vương Thủ Chiết lập tức thu hồi ất mộc tạo hóa bình, đứng dậy nói, hôm nay lại nhảy Đông Phương điện chủ. Chờ một chút, Đông Phương Trấn Viễn vội vàng gọi hắn lại, công tử thiếu linh thạch sao? Nếu số lượng không nhiều lắm, thần bảo điện chúng ta có thể cho ngài vay, chỉ cần thu lợi tức bình thường. Người giống như Thủ Chiết công tử, chính là khách quý và khách hàng lớn của thần bảo điện, đương nhiên là có thể không đắc tội thì không đắc tội, nếu như có thể giao hảo, ngày dài tháng rộng không biết có thể làm được bao nhiêu chuyện làm ăn của hắn. Hơn nữa cho vay tiền cho Thủ Chiết công tử, đó là mua bán hoàn toàn không lỗ. Chỗ thiếu cũng không nhiều lắm, Vương Thủ Chiết trầm ngâm một chút nói, cũng mượn 30 viên hỗn độn linh thạch đi. Phốc, Đông Phương Trấn xa xôi thiếu chút nữa phun chết một ngụm máu tươi. Không nhiều, tam thập hỗn độn linh thạch còn gọi là không nhiều sao. Tất cả mọi người là nhân tộc, khái niệm ít ỏi đối với tiền tài, chênh lệch như thế nào lớn như thế. Có vấn đề gì sao? Ánh mắt Vương Thủ Chiết hơi nghi ngờ nhìn về phía Đông Trấn Viễn. Không, không thành vấn đề. Đông Phương Trấn hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại tâm thần, chỉ là số lượng hỗn độn linh thạch hơi nhiều, Thiên Thụy phân điện của ta tồn kho không đủ, cần chủ tính. Bước thứ nhất ta có thể xuất ra 15 viên hỗn độn linh thạch, còn lại cần đi phân bộ khác gom góp, cần một chút thời gian. Đợi một chút, sau khi nói xong, Đông Phương Trấn Viễn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, âm thầm kinh dị không thôi. Mình cứ thế mà nhận lời vay 30 viên hỗn độn linh thạch. Điều này đối với phân điện mà nói, là một khoản tiền lớn bằng trời. Vạn nhất xảy ra chút sai lầm, Đông Phương Trấn hắn sợ là cả đời này cũng không trả nổi. Được hừ, vậy thì làm phiền Đông Phương điện chủ. Vương Thủ Chiết trầm ngâm một chút nói, ta biết rõ vay mượn đều cần thế chấp vật cùng lợi tức. Vật thế chấp, vậy thì dùng bình ất mộc tạo hóa đi. Vương Thủ Chiết nói xong, ném bình xanh cho Đông Phương Trấn Viễn. Trấn Đông Phương Viễn giật nảy mình, vội vàng ném củ khoai nóng bỏng tay này cho Vương Thủ Chiết. Ất mộc tạo hóa bình đương nhiên có tư cách làm vật cầm cố, nhưng vật này quá mức quý trọng, phân điện của ta không dám nhận, làm phiền công tử ngươi bảo quản, chúng ta ký một phần chấp nhận hiệp nghị là được. Ất mộc tạo bình hoa làm vật thế chấp tự nhiên là đủ phân lượng, nhưng đồ vật cấp bậc này lưu lại ở phân điện thần bảo điện chính là một viên thiên lôi châu bất cứ lúc nào cũng có thể nổ, vạn nhất nếu là đụng phải, hoặc là mất trộm, Đông Phương Trấn hắn cả đời này liền triệt để gãy mất. Nguy hiểm như thế hắn có thể gánh vác không nổi, huống hồ hắn cũng không sợ Vương Thủ Chiết không trả tiền. Hiệp nghị của thần bảo điện vẫn rất có hiệu lực, nếu Vương Thủ Chiết trả không nổi, tổng bộ thần bảo điện tự nhiên sẽ cầm hiệp nghị đi tìm lão tổ tông nhà họ. Về phần là nhà ai, đó cũng không phải là vấn đề lớn gì. Gia tộc có thể dưỡng gia thần cấp phá gia chi tử như Thủ Chiết công tử có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt là không tiện tùy tiện điều tra, sợ phạm vào kiêng kỵ của người ta, nhưng vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, bạo lôi, gia tộc Thủ Chiết công tử còn có thể chạy hay sao? Về phần lợi tức vay mượn, vậy dựa theo trăm năm 10 phần lợi tính. Đông Phương Trấn sau khi suy nghĩ một chút, đưa ra một cái giá coi như ưu đãi, 30 viên hỗn độn linh thạch này, mỗi 100 năm sẽ sinh ra 3 viên hỗn độn linh thạch, lấy trăm năm làm chu kỳ tính lãi một lần, công tử có bằng lòng không? Lợi tức như thế, trên trái đất kia thuần túy chính là tặng tiền. Nhưng kết cấu cấp bậc thánh vực đã ổn định, tuổi thọ và thời kỳ truyền thừa của gia tộc đều rất dài, thời gian trăm năm có thể nói là thoáng một cái đã qua, mỗi trăm năm lợi tức kỳ thực đã rất cao, 1000 năm liền trực tiếp tăng gấp đôi. Lãi suất vẫn được, Vương Thủ Chiết suy tư một phen rồi nói, nếu đã như vậy, vậy ký hiệp ước đi. Hiệp ước cho vay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn như vậy, đương nhiên thần bảo điện có khuôn mẫu. Sau khi hai bên quyết định ý kiến, Đông Phương Trấn Viễn lập tức cho người gọi quản sự thủ hạ tới, soạn ra một phần hiệp ước cho Vương Thủ Chiết xem qua. Nói thật, lúc quản sự kia định ra hiệp ước, tay đều là run lên. Mãi cho đến khi hiệp ước định ra chấm dứt, biểu tình trên mặt hắn cũng không thể khôi phục bình thường. Sau khi thẩm duyệt một phen hiệp ước tường tận, sau khi ký kết xong, Vương Thủ Chiết cũng để lại dấu ấn thần hồn trên khế ước. Đông Phương Trấn Viễn cũng đúng hẹn triệu tập tồn kho của Thiên Thụy phân điện, lấy ra 15 viên hỗn độn linh thạch giao cho Vương Thủ Chiết. Về phần số hỗn độn linh thạch còn lại, sẽ trả đủ trong thời gian 3 năm muộn nhất. Hơn nữa trong phần hiệp ước này, có rất nhiều điều khoản bảo mật nghiêm ngặt. Đây không phải là Vương Thủ Chiết đưa ra, mà là yêu cầu của Trấn Đông Phương Viễn. Mặc dù khoản mượn tiền này đối với thần bảo điện mà nói chỉ là sinh ý, nhưng cho dù dùng đầu gối nghĩ, Đông Phương Trấn Viễn cũng biết rõ khoản tiền này hơn phân nửa là phải lấy để đối phó Văn Ngự hoàng tử, nhất định phải giữ bí mật. Hắn không muốn bị người khác lầm tưởng là đứng về phía Vương Thủ Chiết, do đó đắc tội Văn Ngự hoàng tử. Ký xong hiệp ước, Vương Thủ Chiết và Trử Thiên Ca trở về Khương Thị. Trên đường trở về, Trử Thiên Ca áp lực hồi lâu, vừa đến Khương Thị, lập tức không kịp chờ đợi quấn lấy Vương Thủ Chiết, nhất định phải nhìn 15 viên hỗn độn linh thạch kia. Vương Thủ Chiết không còn cách nào, chỉ có thể nhìn thoáng qua nàng. Cuối cùng Kỳ Thiên Ca cũng được như ý nguyện, sau khi xem xong lại cảm thấy có chút hậm hực, buồn bã nói, Thủ Chiết à, ta sống một đời chưa từng thấy qua nhiều hỗn độn linh thạch như vậy. Hay là ngươi để ta nếm thử một viên đi, một viên, từ sau khi nếm qua mùi vị của hỗn độn linh thạch, ta phát hiện ta không trở về được. Ha ha, Vương Thủ Chiết lập tức cất hết hỗn độn linh thạch đi, xua tay nói, đây đều là vốn liếng dùng để tiền sinh tiền. Tương lai chúng ta làm giàu, toàn bộ dựa vào những bản kim này, ngươi bớt ở đây phá của ta. Kỳ Thiên Ca nghe vậy một trận nhụt chí, lập tức lại nghĩ tới cái gì, mang theo vài phần chờ mong nói, vậy chờ ngươi sau khi buôn bán lời, có thể hay không? Chớ có kéo xa như vậy. Vương Thủ Chiết chừng nàng một cái, dặn dò nàng, ngươi gần đây dựa theo kế hoạch của ta, làm việc cho tốt, sau này tự nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi. Sau khi nhận được hứa hẹn của Thủ Chiết, Trử Thiên Ca lập tức giống như được tiêm máu gà, nhiệt huyết tràn đầy chạy đi làm việc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ trong thế giới thần võ kia sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhân trước mắt này vì tài nguyên tu luyện ra sức làm công, cùng với tiên hoàng bệ hạ ung dung hoa quý trong mắt bọn họ, tôn quý không gì sánh được lại là cùng một người. Thời gian vội vàng, lại một khoảng thời gian ngắn trôi qua, giá lương thực của Thiên Thụy Thánh Thành vẫn vận hành ở tuyến thấp, giá cả chỉ bằng một nửa giá bán trước kia. Cục diện âm u vẫn đang tiếp tục, bầu không khí trên thị trường càng ngày càng nặng. Phàm là đại thế gia, trong khố phòng gia tộc bình thường đều sẽ có không ít lương thực dự trữ, cho dù tạm thời không mua lương thực, chỉ dựa vào lương thực dự trữ cũng có thể kiên trì không ít thời gian. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ gia tộc thực sự khan hiếm lương thực thì số lượng ít nhập hàng, đại bộ phận gia tộc đều duy trì trầm mặc, tạm dừng hành động thu mua lương thực. Thị trường một mảnh tiêu điều. Cho đến lúc này, Khương Thị là đại lý thương nhân lương thực của Vương Thị, cảm nhận được áp lực tài chính càng ngày càng mạnh, rốt cục dần dần ngồi không yên, bắt đầu thử giảm giá. Nhưng theo các con đường của Khương Thị giảm giá, các thương nhân lớn của Thiên Thụy Thánh Thành cũng nhao nhao hạ giá. Tóm lại, sẽ thấp hơn so với Khương Thị ngươi bán một chút, để cho lương thực Khương Thị ngươi nện ở trong tay bán không được. Ngươi tới ta đi lôi kéo một phen, giá lương thực không ngừng sụt giảm, sắp giảm đến ba thành giá trước kia. Thủ Chiết công tử, đại sự không tốt. Một ngày này, Khương Kiến Mộc đã dày vò thời gian rất lâu cuối cùng cũng không chịu nổi, mồ hôi lấm tấm vọt vào viện tử của Vương Thủ Chiết. Mặt trắng bệch nói, chúng ta có nhiều con đường thông báo, nói là hiện tại lương thực không bán được, vì bảo đảm lợi ích của mọi người, tạm thời không ép buộc chúng ta. Ngoài ra, quan phủ cũng bắt đầu tiến hành niêm phong kiểm nghiệm đối với kho lúa của chúng ta, nói là nhận được báo cáo, trong lương thực của chúng ta trộn lẫn vật chất có hại, cần tiến hành kiểm nghiệm. Ngoài ra, các cửa ải của tiên triều còn lại cũng bắt đầu tiến hành khấu trừ trì hoãn đối với linh mễ của chúng ta. Ha ha, Vương Thủ Chiết lại nở nụ cười, quả nhiên, bất kể là đến đâu, thủ đoạn tương tự đều là thông dụng. Nếu đã đắc tội Văn Ngự hoàng tử, đương nhiên Vương Thủ Chiết đã sớm đoán được chiêu thức đối phương có thể sử dụng. Không thể không thừa nhận, Văn Ngự hoàng tử còn là một người sĩ diện, hoặc là nói, hắn có chút yêu quý cứu lông của mình, dùng đều là thủ đoạn cạnh tranh thương nghiệp thông thường, không dùng chiêu số quá mức ti tiện bẩn thỉu gì đó. Công tử, tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Thấy Vương Thủ Chiết bình tĩnh như vậy, Khương Kiến Mộc cũng bị sự bình tĩnh của hắn lây nhiễm, chậm rãi tỉnh táo lại, dè dặt hỏi. Nếu không có ta, ngươi sẽ làm thế nào? Vương Thủ Chiết không trực tiếp trả lời, mà ung dung hỏi hắn. Trong lòng Khương Kiến Mộc khẽ động, trong lòng biết công tử đây là cố ý kiểm tra mình. Hắn ép bản thân trầm xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới chậm rãi mở miệng nói, thứ nhất, thông qua nhân mạch cùng quan hệ dĩ vãng, lo lót quan phủ cùng các lộ quan trạm, mặc dù Văn Ngự hoàng tử là hoàng tử cao quý, nhưng Khương Thị chúng ta cũng là tiên tộc thâm căn cố đế, chỉ cần chúng ta bỏ ra một cái giá lớn, ngay cả bên Thánh Hoàng cũng có thể khóc lóc kể lể, đến lúc đó, các lộ cửa ải khó khăn tự nhiên có thể giải quyết. Thứ hai, tận khả năng thuyết phục các lộ tuyến ổn định, dù chúng ta hao tổn một đợt này, cũng phải mau chóng thu hồi khoản nợ. Thứ ba, đó chính là sai người đi tìm Văn Ngự hoàng tử nói chuyện, xin hắn giơ cao đánh khẽ. Lấy điểm thứ ba đổi thành trận chiến giá cả tiếp tục. Vương Thủ Chiết cười nói, không phải Văn Ngự hoàng tử muốn đập bàn sao? Chúng ta tiếp tục đập giúp hắn. Bây giờ ta kiếm một khoản tài chính, có thể chậm rãi chơi với hắn. Chi phí trồng linh mễ ở thế giới thần võ thấp hơn thánh vực rất nhiều, cho dù cộng thêm tiêu hao vận chuyển cũng vẫn thấp hơn giá bán hiện tại không ít. cho dù dựa theo giá này bán ra, hắn cũng vẫn có thể kiếm được một ít, không hề thua lỗ. Cho dù linh mễ nện trong tay bán không được, hắn kỳ thật cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Dù sao, trong kho hàng chứa đựng linh mễ đều có bố trí trận pháp, linh mễ cho dù chứa đựng ở trong đó mấy chục đến trên trăm năm cũng vẫn có thể bảo trì hương vị tươi mới, cũng sẽ không ảnh hưởng bán ra, chẳng qua là duy trì trận pháp cần tiêu hao linh thạch, thời gian lâu khó tránh khỏi có chút không có lợi. Ngược lại Văn Ngự hoàng tử, đừng nhìn hắn bây giờ nện bàn khí thế bàng bạc, nhưng lấy chi phí trồng linh mễ của thánh vực, thật ra mỗi thời mỗi khắc hắn đều đốt tiền, tổn thất còn lớn hơn hắn rất nhiều. Cứ tiếp tục hao tổn như vậy, hắn không tin Văn Ngự hoàng tử có thể hao tổn được hắn. Hơn nữa, hiện giờ hắn có tài chính, còn có thể thừa cơ thu nạp một lô linh mễ giá thấp, chờ sau khi giá cả linh mễ trở về bình thường lại chậm rãi bán đi, lại có thể kiếm một khoản tiền lớn. Thủ đoạn tương tự, Vương Phú Quý mười mấy tuổi đã có thể chơi được, đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng hạ bút thành văn. Dừng một chút, Vương Thủ Chiết tiếp tục nói, về phần khóc lóc kể lể, Khương thị các ngươi rất am hiểu, mời Hạo Nhiên tiên quân đi 31 tiên tộc của Thánh Triều, cùng với các đại tiên triều bên kia khóc lóc kể lể, nhất định phải vất vả có cơm ăn cho Khương thị. Văn Ngự hoàng tử lại muốn đưa tin tức Khương thị vào chỗ chết, báo cho mỗi một hộ. Khương Kiến Mục trợn tròn mắt, cái gì gọi là Khương thị rất am hiểu khóc lóc kể lể. Nhưng lời của Thủ Chiết công tử vẫn rất có đạo lý, người của Văn Ngự hoàng tử xưa nay chú trọng thanh danh, không chừng sẽ bị án luận áp lực bức ép thu tay lại. Cho dù không thu tay lại, chỉ cần có thể làm cho hắn tạm hoãn thế công, cũng có thể tranh thủ cho Khương thị cơ hội thở dốc. Chỉ là, trong này còn có một vấn đề, công tử, nhưng lý do Văn Ngự hoàng tử vì sao phải bắt nạt Khương thị? Nếu không có lý do chính đáng, rất khó lấy lòng người. Dù sao, từ trước tới nay hình tượng Văn Ngự điện hạ ở bên ngoài đều là phong độ nhẹ nhàng, chiêu hiền đãi sĩ, cũng không phải là loại hoàng tử khí thế bức người đó. Không có lý do thì bịa ra một lý do. Đúng rồi, người có thể tìm tiểu tử Bảo Quang tham tường. Vương Thủ Chiết đề nghị, tiểu tử kia rất giỏi bịa đặt, thường thường góc độ có chút xảo quyệt quái dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Kiến Mục nhận lệnh, Khương Kiến Mục nghe xong chỉ thị của lãnh đạo, trong lòng đã có tính toán, khom người lui ra ngoài. Sau đó, bất luận Khương Kiến Mục công lao thế nào, hiệu quả thay đổi thế cục rất thấp, mà giá cả linh mễ vẫn liên tục không ngừng âm chiết, đã giảm đi ba thành đã từng có giá cao nhất. Thánh vực khai thác tổng ty linh mễ, trong lúc này số lượng tiêu thụ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, hơn nữa khắp nơi bị cản trở, có thể nói là bước đi cũng vô cùng khó khăn. Mà ngay khi Khương thị và Vương thị sau lưng rơi vào khốn cục tuyệt đối, dường như đã không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa. Túy Tiên Lâu, Thúy Thu Cư, tòa cung các lịch sử tao nhã này nằm trên đỉnh sườn núi nhỏ, trúc xanh biếc vần quanh, lúc này đang truyền ra từng trận tiếng cười vui. Văn Ngự hoàng tử lấy được thắng lợi giai đoạn cùng một đám tâm phúc đang vui vẻ chơi đùa khôn kiến. Đi theo điện hạ, quả nhiên là nhân gian hưởng lạc. Một vị nam tử trung niên dáng vẻ tròn trịa, rất có phúc tướng uống thiên chi hương, liên tục khen ngợi, Hách Liên đa tài đời này của ta, vẫn là lần đầu tiên uống đến linh mễ tử cấp 7, thật sự là nhờ hồng phúc của điện hạ. Vị Hách Liên đa tài này xuất thân chỉ là nhất phẩm thế gia, trong thánh triều có 31 tiên tộc như Thiên Thụy hoàng triều, nhất phẩm thế gia quả thực có chút không ra hồn. Nhưng Hách Liên đa tài từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú hơn người trên con đường kinh thương, một thế gia nhất phẩm vốn trung lưu, dưới sự cố gắng kinh doanh của hắn, dần dần trở thành thế gia nhất phẩm mạnh mẽ. Văn Ngự hoàng tử dựa vào ý nghĩ chiêu hiền nạp sĩ, nạp hắn vào đoàn đội phụ tá dưới trướng, chỉ là bình thường hắn ở trong đoàn đội phụ tá cũng không có cảm giác tồn tại gì, nhưng không ngờ lần này lại lập công. Văn Ngự hoàng tử ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ, ôn hòa nói, nhiều tiền. Lần này chỉ cần ngươi có thể bức bách Vương Thủ Chiết kia ngoan ngoãn hợp tác với ta, về sau ngươi chính là Mộ Liêu nhất đẳng của bản hoàng tử. Chờ một ngày nào đó bản hoàng tử kế thừa thánh đồ, chưa chắc không thể nâng thế gia Hách Liên thế gia các ngươi thành tiên tộc. Hách Liên đa mừng rỡ quá đỗi, liên thanh bái tạ Văn Ngự hoàng tử. Trong khoảng thời gian này xem thủ đoạn phản kích của Khương thị kia, mềm yếu mà vô lực như ruồi không đầu tán loạn, hẳn là không đáng sợ. Hắn tự tin phân tích đầy đất, chỉ là nghe nói Vương Thủ Chiết kia xuất thân là công tử thế gia lợi hại, người này mặc dù ăn chơi trác táng vô năng, nhưng cuối cùng thân phận phi phàm, tâm khí chắc chắn rất cao. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn để cho hắn cúi đầu nhận sai sợ là rất có độ khó, cần phải vận hành áp chế trường kỳ, trong thời gian này chúng ta tất nhiên hao tổn không ít. Không sao, Văn Ngự hoàng tử lạnh nhạt nói, tổn hao chút lợi ích trước mắt, lại có thể lấy được lợi ích trường kỳ, khoản mua bán này trong lòng bổn hoàng tử hiểu rõ. Huống chi, bổn hoàng tử cũng không có yêu cầu Vương Thủ Chiết cùng ta cúi đầu nhận sai, hành động theo cảm tính như thế chẳng qua là tiểu hài tử qua gia đình mà thôi. Chờ khi Vương Thủ Chiết và Khương thị sứt đầu mẻ trán, không kiên trì nổi nữa, bản hoàng tử sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi, lấy lễ đối đãi với Vương Thủ Chiết, mời hắn cùng tham gia thịnh hành. Một đám phụ tá lập tức đối với Văn Ngự hoàng tử nịnh nọt như nước, điện hạ quả nhiên là lòng dạ khoáng đạt, bố cục rộng lớn, các thuộc hạ bội phục bội phục. Đúng rồi, điện hạ, gần đây ta nghe được một vài lời đồn không hay. Bùi Trường An lại nhớ tới một chuyện khác, thần sắc có chút ngưng trọng, nghe nói Hạo Nhiên tiên quân đi khắp nơi thăm hỏi các lão tổ tiên tộc, gặp người liền khóc lóc kể lể điện hạ khi dễ Khương thị. Văn Ngự hoàng tử nhíu mày, lão già kia không biết xấu hổ như thế sao? Điện hạ, ngài đều nói hắn là lão gia hỏa rồi. Bùi Trường An bất đắc dĩ nói, bởi vì cái gọi là người già da dày, cộng thêm Khương thị vốn đã cùng đường mặt lộ, thật vất vả dựa vào Vương Thủ Chiết kiếm miếng cơm ăn, bây giờ lại gặp phải khó khăn này, đương nhiên là phải làm vây thú đấu. Hắn chửi bới ngài khắp nơi, cũng là có thể thông cảm được. Vung rủa, Văn Ngự hoàng tử hai mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, chỉ là cạnh tranh thương nghiệp nghiêm chỉnh mà thôi, bổn hoàng tử làm gì có nhược điểm cho hắn chửi bới. Ách, hắn gặp người liền nói, ngài khi dễ Khương thị như thế, chèn ép Thủ Chiết công tử, hoàn toàn là vì Khương Mộ Tiên. Trong thần sắc Bùi Trường An lộ ra một tia cổ quái, nghe nói ngài ám chỉ Khương thị muốn nạp Khương Mộ Tiên làm thiếp, kết quả làm cho Khương Mộ Tiên chạy tới làm thị nữ Vương Thủ Chiết. Ngài bởi vì yêu sinh hận, hận Khương thị và Vương Thủ Chiết, mới có hành động chèn ép giá lương thực lần này, ức hiếp trả thù Khương thị. Sau đó, Bùi Trường An còn đem Hạo Nhiên tiên quân cùng trưởng bối nhà hắn khóc lóc kể lể, miêu tả sinh động như thật nói một lần. Nội dung khóc lóc này chợt nghe cực kỳ thái quá, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại giống như thật sự có vài phần logic, trước sau rõ ràng tròn. Mấu chốt nhất chính là, bộ dáng thề son sắt kia của Hạo Nhiên tiên quân, cực kỳ chắc chắn, để cho người ta nhịn không được liền muốn hoài nghi lời nói của hắn có phải là thật hay không. Dù sao, Hạo Nhiên tiên quân nói như thế nào cũng là vị tiên quân, nếu không có chút chứng cứ, hắn có thể chắc chắn như vậy. Cho dù là Văn Ngự hoàng tử xưa nay hàm dưỡng rất tốt, sắc mặt cũng càng nghẹn càng đen, cuối cùng nghẹn đến mức chỉ phun ra một câu, Hạo Nhiên lão cẩu, thật không biết xấu hổ. Điện hạ, ngài thật sự có ý muốn lấy Khương Mộ Tiên làm thiếp sao? Nếu như vậy, chúng ta có thể bày mưu tính kế. Mấy phụ tá tâm phúc cũng âm thầm nhìn trộm sắc mặt Văn Ngự hoàng tử, dò hỏi. Lấy thân phận và tư chất huyết mạch của Khương Mộ Tiên, gả đến Tiên Vương phủ làm thế tử phi cũng đủ tư cách. Điện hạ muốn nạp nàng làm thiếp cũng là chuyện bình thường, tuy rằng hơi có chút quá mức cùng ỷ thế hiếp người. Cút, Văn Ngự hoàng tử cả giận nói, vốn còn muốn thu chút tay, để Khương thị không đến mức chật vật như thế. Đa tài, tiếp tục chèn ép cho ta, tuyệt đối không thể để Khương thị có cơ hội thở dốc. Tuân mệnh, điện hạ. Hách Liên đa tài vội vàng lĩnh mệnh. Cùng một khoảng thời gian, phía Bắc Thiên Thụy Thánh Thành, gần khu vực trung bộ có một tiên phủ diện tích rộng lớn, chính là biệt viện của Đông Hải Tiên Vương trong Thánh Thành. Là một trong những tiên vương chấn triều nhất mạch Hoàng thất Thiên Thụy Thánh Triều, Đông Hải Tiên Vương quanh năm tọa trấn phía đông, Đông Hải Tiên Vương phủ tự nhiên cũng nằm ở một châu lớn phía đông Thánh Triều. Bất quá, nội tình của Đông Hải Tiên Vương phủ thâm hậu, trong Thánh Thành tự nhiên không có khả năng không có dinh thự của mình. Bao gồm cả tòa tiên phủ ở phía bắc Thánh Thành này, Đông Hải Tiên Vương phủ bên trong Thánh Thành tối thiểu có 5 tòa tiên phủ, Điền Trang, Dược Viên, Linh Thú Uyển xung quanh Thánh Thành cũng không phải là số ít. Trong số những người thân của Tiên Vương phủ cũng có không ít người sống ở Thánh Thành. Tòa tiên phủ phía bắc Thánh Thành hiện giờ chính là Thanh Dương Tiểu Tiên Vương xuất thân từ Đông Hải Tiên Vương phủ đệ của Kỳ Khâu Thanh Dương trong Thánh Thành. Bởi vì Ly Khâu Thanh Dương thích luyện binh, sau khi nàng vào ở tiên phủ này, tòa tiên phủ này liền căn cứ nhu cầu cải tạo của nàng qua không ít lần. Diễn võ trường ban đầu trong tiên phủ được khuếch trương thêm, hôm nay nghiễm nhiên giống như một tòa quân doanh nho nhỏ. Sâu trong tiên phủ, trong thao trường luyện binh, Ly Khâu Thanh Dương một thân áo giáp đã kết thúc buổi tập luyện buổi sáng hôm nay, đang cùng một vị nữ tướng trung niên đi tới bên cạnh giáo trường nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn chằm chằm đám tân binh huấn luyện trong giáo trường. Tôn Di, lần này nữ binh mới chiêu này có tố chất không tệ, cố gắng luyện tập, hẳn là có thể tìm ra không ít hạt giống tốt. Ly Khâu, Thanh Dương cùng nữ tướng trung niên bên cạnh nói chuyện phiếm. Vị Tôn Di này tên là Tôn Ngọc Mẫn, trong nhà nhiều thế hệ đều là gia tướng phủ Đông Hải Tiên Vương. Lúc Ly Khâu Thanh Dương mới 5-6 tuổi, Tôn Di đã bị sai tới bên cạnh nàng, phụ trách bảo vệ an toàn của nàng. Nhiều năm như vậy trôi qua, tuy rằng trên danh nghĩa hai người là quan hệ chủ tớ, nhưng riêng tư quan hệ lại vô cùng thân thiết, hầu như không khác thân nhân. Cho nên, lúc này giọng điệu của Ly Khâu Thanh Dương khi nói chuyện với nàng cũng vô cùng tùy ý. Đúng vậy, những năm gần đây ngài một lòng luyện binh, hiện giờ Thanh Dương quân đoàn cũng đã đi vào quỹ đạo. Nếu Tiên Vương Điện Hạ biết, chắc chắn cũng sẽ kiêu ngạo thay ngài. Trên mặt Tôn Di mang theo nụ cười vinh dự, lập tức chuyển chủ đề, báo cáo, điện hạ, vừa mới truyền đến tin tức môn tướng, nói là bọn Thu Vân đã đến. Ly Khâu Thanh Dương nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, thật tốt quá. Mau, mang các nàng tới đây. Từ sau lần ở Thúy Vi Cư bị tên Vương Thủ Triết kia xem thường, trong lòng nàng vẫn nghẹn một đống lửa, muốn rửa sạch sỉ nhục, để tên kia nhìn thấy thực lực của nàng. Thanh Dương quân đoàn của nàng mới không phải gối thêu hoa. Vì vậy, nàng vừa về nhà liền lập tức dùng bí pháp gửi thư về nhà, để cho mấy nữ tướng đắc lực nhất trong quân của mình tới đây một chuyến, cùng với tinh anh của các chiến đoàn đều triệu tập tới. Hiện giờ đã qua một khoảng thời gian, các nàng cũng xem như đã đến rồi. Dưới sự chờ mong của Khâu Khâu Thanh Dương, cũng không lâu lắm, mấy nữ tướng phong trần mệt mỏi đã được dẫn tới trước mặt nàng. Các nàng đều không mặc quần áo, mà là mặc kính trang giáp mỏng lưu loát, lộ ra tư thế hiên ngang. Tu vi của các nàng đều ở thần thông cảnh hoặc trung kỳ, luận tu vi thấp hơn một chút so với Ly Khâu Thanh Dương, thân hình lại thẳng tắp như tiêu thương, dù đi rất nhiều ngày đường, cũng không có nghỉ ngơi, nhưng tinh thần vẫn phấn chấn, thần thái phấn chấn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, mấu chốt là trên người các nàng đều mang theo huyết khí và sát khí nhàn nhạt. Bộ dáng này, vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ chân chính trải qua chiến trường. Đây đều là tâm phúc của Ly Khâu Thanh Dương, tương lai đều phải bồi dưỡng thành chiến đoàn Lăng Hư Cảnh. Phía sau các nàng cũng đều mang theo tinh anh của chiến đoàn của mình, đều là nữ tướng tử phủ cảnh trung hậu kỳ, đám người này đều là chiến tướng tinh nhuệ hướng thần thông cảnh trung hậu kỳ bồi dưỡng. Nhìn thấy Ly Khâu Thanh Dương, trên mặt các nàng cũng lộ ra vẻ vui mừng, đồng loạt ôm quyền hành quân lễ, gặp qua quân đoàn trưởng. Được được được, đến thì tốt, nhìn các nàng, trong lòng Ly Khâu Thanh Dương sinh ra hào khí, trong đôi mắt cũng tản ra hào quang chói mắt. Khiến cho tên họ Vương kia coi thường mình, chướng mắt Thanh Dương quân đoàn của mình, lần này, nàng nhất định phải hòa nhau về một thành, để hắn nhìn kỹ một chút thực lực của mình. Người đâu, phái người đưa thiệp mời của ta cho Vương Thủ Triết kia. Trong đôi mắt của Ly Khâu Thanh Dương lóe lên vẻ đắc ý, hắn không phải muốn tham quan Thanh Dương quân đoàn của ta sao? Lần này để cho hắn đi tham quan là đủ. Chương 52, Thủ Triết khi dễ tiểu tiên Vương Thanh Dương. 7-8 ngày sau, Thanh Dương tiên phủ, ngày hôm nay gió mát khí sảng, mặt trời rực rỡ. Trên con đường thẳng rộng rãi trong tiên phủ, một chiếc xe ngựa do dị chủng tuấn mã kéo đang nhẹ nhàng chạy về phía trước. Lục Thừa xe ngựa này là người hở mui, dọc theo đường đi có thể thưởng thức phong cảnh ven đường. Lúc này, đoàn người Vương Thủ Triết đang ngồi trên xe kéo. Hôm nay Vương Thủ Triết thay một bộ áo choàng màu xanh thẫm, không ra vẻ phong lưu như trước, nhưng vẫn tiêu sái như cũ. Phía sau hắn còn có ba người Điền Thiên Ca, Khương Mộ Tiên và Vương Bảo Quang ngồi. Hôm nay bọn họ nhận lời mời mà đến, cố ý tới để mở mang kiến thức quân đoàn Thanh Dương của Ly Khâu Thanh Dương. Thủ Triết công tử, con đường này là do Lão Tiên Vương Phi xây dựng khi còn sống, ven đường khắp nơi đều là hoa cỏ nổi tiếng, tên là Tam Lý Hoa Lang, cũng là một trong những cảnh tượng nổi danh trong Thánh Thành. Đi dọc theo con đường này, phía cuối con đường đó chính là võ đài của Tiên Phủ. Một vị nữ tử trung niên mặc nhung trang ngồi ở phía trước xe kéo, giới thiệu cảnh trí trong Tiên Phủ với đoàn người Vương Thủ Triết. Người này chính là vị nữ tướng trung niên tâm phúc bên cạnh Ly Khâu Thanh Dương, Tôn Ngọc Mẫn Tôn Di. Theo xe ngựa tiến lên, rất nhanh, một tòa thao trường rộng lớn liền xuất hiện trong tầm mắt mấy người. Giáo trường này dựa núi tựa nước, hoàn cảnh vô cùng tốt, còn có lôi đài phòng hộ cao dài khổng lồ, cao nhất có thể cung cấp cho tu sĩ Lăng Hư Cảnh xuống sân luận bàn mà không đến mức hư hao. Lôi đài phòng hộ cao dài như thế, thần vũ thế giới tạm thời còn không có, lúc các lộ Lăng Hư đại lão luận bàn đọ sức, đều là chạy đến bầu trời hoặc là trên mặt biển đánh. Trên giáo trường, giờ phút này, hơn 30 nữ tướng đang đứng. Các nàng được huấn luyện nghiêm chỉnh mà dáng người thẳng tắp, sắp xếp thành đội hình đơn giản, lại có một cỗ khí thế thiên quân vạn mã. Trên soái đài, Ly Khâu Thanh Dương, thanh giáp hồng, đặc biệt anh tư. Nàng cực kỳ hài lòng đối với Thanh Dương quân đoàn một tay mình xây dựng ra, tuy rằng lần này chỉ điều khiển một ít tướng sĩ tinh nhuệ tới, nhưng cũng có thể biểu lộ ra tiềm lực bất phàm của quân đoàn nàng. Mà ngay lúc Ly Khâu, Thanh Dương kiểm duyệt nữ binh, Lục Thừa Xa đi xe ngựa của đám người Vương Thủ Triết cũng đã tới trước soái đài. Nhóm người Vương Thủ Triết đều xuống xe, Khương Mộ Tiên và Trử Thiên Ca theo sát phía sau. Vương Bảo Quang cũng tò mò theo ở phía sau, ánh mắt không ngừng đảo qua trên người Trử Khâu Thanh Dương và những nữ binh kia, trong mắt đảo loạn, cũng không biết rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Mấy chục mỹ nữ ánh mắt sáng như lưỡi dao nhìn thẳng nhóm người Vương Thủ Triết. Ly Khâu Thanh Dương cũng lười nói nhảm, tự tin vào chủ đề nói: Vương Thủ Triết, Thanh Dương quân đoàn của ta xưa nay ở Đông Hải chú huấn, cũng không tiện điều đến Thánh Thành. Hôm nay điều tới một phần nhỏ, người giúp ta kiểm nghiệm chất lượng như thế nào? Ánh mắt Vương Thủ Triết đảo qua, lập tức hiểu rõ. Bốn vị nữ tướng cầm đầu đúng là khí thế bất phàm, mỗi người đều giống như nữ quân nhân từng thấy máu trên chiến trường. Từ trên khí thế các nàng triển lộ ra phán đoán, ước chừng đều là tu vi thần thông cảnh tiền trung kỳ, nhưng mà khí tức đều ngưng tụ như thực chất, chỉ sợ huyết mạch còn trên thần thông cảnh bình thường, chắc đều là lang hư chủng có bảo điển. Mấy chục nữ tướng phía sau kia, mỗi người khí tức đều kéo dài nặng nề, không giống tử phủ cảnh tầm thường. Tất cả mọi người cộng lại, khi khí thế hợp làm một thể, càng giống như một đầu viễn cổ hung thú kinh khủng, thập phần hung hãn. Không thể không thừa nhận, tổng thể thực lực Thiên Thụy Thánh Triều cường đại, nội tình hùng hậu, hoàn toàn không phải thế giới thần võ có thể bằng được, số lượng cường giả hoàn toàn nghiền ép. Tên Ly Khâu Thanh Dương này cũng là bản lĩnh tốt, vậy mà có thể vơ vét được rất nhiều nữ anh tụ tập như vậy. Hình như còn có chút thú vị. Vương Thủ Chiết tán thưởng không thôi, chỉ là có chút ý tứ thôi sao? Khóe môi của Lư Khâu Thanh Dương nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh, nếu khẩu khí của Thủ Chiết công tử lớn như vậy, chỉ bằng quay võ đài sân học chỉ điểm một hai. Không đợi Vương Thủ Chiết từ chối, nàng đã hạ mệnh lệnh trước, Xuân Hoa, Hạ Thiên, Thu Vân, Đông Duẩn, mấy người các ngươi, ai đi lĩnh giáo Thủ Chiết công tử. Bốn người này là quân trung tướng mà Lư Khâu Thanh Dương hao phí vô số tâm huyết cùng tài phú bồi dưỡng ra. Hôm nay các nàng đều đã kế thừa lăng hư bảo điển, huyết mạch dưới sự trợ giúp của bảo điển cũng đạt tới tuyệt thế bính đẳng, tiềm lực tương lai trực chỉ lăng hư cảnh trung kỳ. Vừa mới nói xong, liền có một nữ tướng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bước ra, mặt tướng Đông Duẩn, nguyện ý lĩnh giáo sự lợi hại của công tử. Nhưng xem ra công tử thực lực rất mạnh, có thể để cho Đông Duẩn mang theo nữ tướng dưới trướng cùng khiêu chiến hay không? Quân đoàn Thanh Dương chúng ta chính là quân đội chú ý là quần chiến phối hợp. Không giống như mãng phu chỉ biết đơn đấu kia, tự nhiên phải cùng nhau lên mới có thể thể hiện ra thực lực tốt hơn. Lư Khâu Thanh Dương cười một tiếng, tuy nhiên, chúng ta cũng không thể quá ức hiếp Thủ Chiết công tử. Thủ Chiết công tử cũng có thể dẫn người cùng nhau xuất chiến, nhưng nhân viên xuất chiến chỉ có thể hạn định ở bên trong nhân mã bản bộ ngươi. Trong dăm ba câu, nàng trực tiếp định ra quy củ, hoàn toàn không cho Vương Thủ Chiết cơ hội từ chối. Chiến đoàn thứ tư, tướng lãnh ra khỏi hàng, Đông Duẩn hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị. Lúc này liền điểm đủ 7 tên chiến tướng dưới trướng nàng, dẫn người lên lôi đài trước. Nàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng Vương Thủ Chiết, ánh mắt lạnh thấu xương, chiến ý toàn thân bừng bừng, đáy lòng lại có chút không kiềm chế được tò mò. Rốt cuộc ai đã chọc giận quân đoàn trưởng như thế? Bất quá, nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời, người này nếu dám đắc tội Thanh Dương quân đoàn trưởng, vô luận hắn là lai lịch gì, hôm nay cũng không thể tha cho hắn. Trong lúc nhất thời, mấy chục tầm mắt đều đồng loạt hội tụ đến trên người Vương Thủ Chiết. Ánh mắt lấp lánh có thần. Người đã đứng trên lôi đài, nếu lúc này từ chối, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta cảm thấy Vương Thủ Chiết sợ các nàng. Mính Khâu Thanh Dương cũng muốn có hiệu quả như vậy. Nàng biết, phàm là thiếu gia ăn chơi như vậy, thường thường đều rất nể mặt, chỉ cần mình nói mấy câu kích thích hắn, Vương Thủ Chiết tuyệt đối sẽ ưng chiến. Nào ngờ, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Vương Thủ Chiết còn không có phản ứng gì, Vương Bảo Quang bên cạnh hắn lại không vui. Chờ một chút. Vương Bảo Quang thong thả bước ra từ phía sau Vương Thủ Chiết, vẻ mặt cạn lời nhìn một đám nữ tướng trên lôi đài, các ngươi đang nói đùa sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn khiêu chiến lão tổ gia gia nhà ta. Đây cũng quá thái quá đi, hức, muốn khiêu chiến lão tổ gia gia, hay là trước hết vượt qua cửa ải của ta đi. Dứt lời, hắn cũng không cho những nữ binh kia cơ hội cự tuyệt, nhảy lên lôi đài. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức thần thông cảnh từ trên người hắn dâng lên, bay thẳng lên trời. Chỉ nói riêng về đầu óc, Vương Bảo Quang trong gia tộc cũng vô cùng thông minh. Hôm nay lão tổ gia gia cố ý dẫn hắn tới nơi này, đầu óc vừa chuyển liền hiểu được ý của lão nhân gia. Không phải chỉ là giúp lão tổ gia gia trêu chọc Thanh Dương tiểu tiên vương kia sao, Vương Bảo Quang hắn nhất là vui mừng khi nhìn thấy đoạn cầu này. Ách, nhìn thấy một màn này, người đầu tiên kinh sợ chính là Khương Mộ Tiên. Vẻ mặt nàng giật mình nói, Bảo Quang, người tấn thăng thần thông cảnh từ khi nào vậy? Khoảng thời gian trước a. Vương Bảo Quang tùy ý nói, dáng vẻ rất là đương nhiên, gần đây lúc làm việc cảm giác tu vi của mình có chút không đủ dùng, liền không cưỡng ép cảnh giới của mình, tìm một chỗ hơi bế quan một chút liền đột phá. Khương Mộ Tiên nghe mà nghẹn họng chân chối, tiểu tử Bảo Quang này còn có thể biến thái hơn một chút sao? Người ta thăng lên thần thông cảnh đều là chuyện lớn, trước đó đều cần các loại dâng hương tắm rửa dập đầu đan dược, còn phải bế quan một đoạn thời gian điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, chuẩn bị cảm giác. Hắn thì hay rồi. Muốn lúc nào đột phá thì lúc đó không nói, lúc nói đến chuyện này, ngữ khí quả thực bình thường giống như hôm nay đi chỗ nào ăn bữa cơm. Kỳ thật, nàng có chỗ không biết, tu vi của Vương Bảo Quang đạt tới tử phủ đỉnh phong kỳ thật đã có một trận, chỉ là vẫn đè ép tu vi không đột phá mà thôi. Không có cách nào, hắn vất vả lắm mới chịu đựng được Hoa Thủy cô của hắn, đạt được đệ nhất lôi đài tân bình tử phủ, tự nhiên là muốn ở trên bảng danh sách thêm một đoạn thời gian. Hơn nữa, thần thông bảng của tân bình chính là nơi tập trung yêu nghiệt nổi danh. Lấy tư chất của hắn, ở tử phủ bảng còn có thể độc chiếm ngôi đầu, nhưng một khi đột phá tiến vào thần thông bảng, cũng chỉ có phần bị ngược. Bất quá, sau khi công tác đến thánh vực, tình huống liền thay đổi, hơn nữa nhiệm vụ lớn lão tổ ra ra đè xuống, hắn liền cảm giác tu vi của mình có chút thấp, dứt khoát liền thăng cấp, đột phá đến thần thông cảnh, huyết mạch cũng tăng lên nguyên trọng. Mà lấy tư chất của hắn, đột phá đến thần thông cảnh vốn là chuyện thuận lý thành chương, tự nhiên cũng không cần ngạc nhiên. Trong lòng Vương Thủ Chiết hiểu rõ thực lực của Vương Bảo Quang, trên mặt không có chút bất ngờ nào, cũng rất hài lòng với sự thức thời của Vương Bảo Quang. Hôm nay hắn cố ý mang theo Vương Bảo Quang, chính là muốn hắn đi tiền trạm. Hắn bày ra một bộ biểu cảm bất đắc dĩ, nếu người cũng đã đứng trên lôi đài, vậy cứ như vậy đi, nhìn Vương Bảo Quang nói, được rồi, nếu ngươi muốn đánh, thì đánh cho tốt, chớ làm yếu tên tuổi của Vương thị chúng ta. Vương Bảo Quang lập tức biến sắc, trịnh trọng nhìn về phía nữ tướng Đông Duẩn nói, vốn còn muốn phát ra phong độ thương hương tiếc ngọc, nhưng ta không dám ngỗ nghịch với lão tổ gia gia nhà ta, tám người các ngươi cùng lên đi. Lại muốn một chọi tám, nữ tướng Đông Duẩn nhất thời phẫn nộ, mày liễu dựng thẳng nói, cuồng vọng đến cực điểm. Bảy người các ngươi, để cho tiểu tử vừa mới thăng cấp thần thông cảnh này kiến thức lợi hại. Vâng, Đông Duẩn đại nhân, bảy vị nữ tướng tử phủ cảnh lập tức bay lên trời, bao vây quanh Vương Bảo Quang. Chỉ thấy bọn họ đều giơ tay lên, xoạt xoạt, tiếng xích ma sát liên tiếp vang lên, bảy sợi xích thần thông linh bảo tản ra ánh sáng nhạt, như bảy con linh xà uốn lượn, từ bốn phương tám hướng khóa mọi hướng Vương Bảo Quang bỏ chạy. Mà Vương Bảo Quang tựa hồ chỉ có thể xê dịch trong phạm vi nhỏ, không ngừng tránh né đám rắn loạn vũ như xiềng xích đại trận, thoạt nhìn tựa hồ có chút chật vật. Vương Thủ Chiết, thất tinh tỏa tiên trận này cũng không tệ nhỉ. Trừ Khâu Thanh Dương thấy thế có chút đắc ý, cười nói, đây là quân trận cỡ nhỏ mà phủ Đông Hải Tiên Vương chúng ta đời đời tương truyền, nếu là do bảy tu sĩ lăng hư cảnh trung hậu kỳ chạy ra, dùng thất tinh tỏa tiên trận cấp đạo khí, có thể vây khốn chân tiên. Mấy nữ tướng này dùng thất tinh tỏa tiên trận, rõ ràng là phiên bản nhược hóa, nhưng nhìn uy lực kia, thần thông cảnh bình thường sợ là cũng khó thoát khốn khóa. Quả nhiên là vậy, theo phạm vi di chuyển của Vương Bảo Quang càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc gã vẫn bị một sợi xích quấn lấy chân, ngay sau đó là tứ chi và cổ, eo, toàn bộ bị xiềng xích quấn lấy, xiềng xích càng quấn càng chặt khiến gã không thể động đậy. Vương Thủ Chiết, thoạt nhìn huyết mạch tiểu bối nhà ngươi cũng không thấp. Khóe miệng của Ly Khâu Thanh Dương nhếch lên cười lạnh, bình luận, chỉ tiếc, giống như ngươi là gối thêu hoa. Kết quả nàng vừa dứt lời, Vương Bảo Quang bị xiềng xích quấn lấy bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng, thân thể vặn vẹo hóa thành một cỗ năng lượng tiêu tán không thấy. Xiềng xích rầm rầm rơi xuống đất, năng lượng hóa thân, Ly Khâu Thanh Dương kinh hô, làm sao có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.